Em út nhà ta biết yêu rồi nha, Bangtan Boy. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối hôm đó mọi người rất vui, vừa được ăn đồ ăn ngon mà còn cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Jin và nhỏ xem như tình cảm họ dành cho nhau cũng cô nhỏ, trong suốt buổi ăn hai người hị ngồi nói chuyện rôm rả, rồi còn đút thức ăn cho nhau nữa chứ ai thấy cũng phải ghen tị ya. Suyng, tụi em đang ăn đó nha, hai người muốn tình tứ thì ra chỗ khác đi, tụi em đang ăn mà. Jet nói với giọng giận dỗi và phồng má lên nhìn rất ư lá dễ thương. Anh xin lỗi mấy đứa nha, mà kể cũng tội anh còn có người đút cho anh còn mấy chú thì cô ha ha. Jin chọc năm người kia, rồi mọi người được một tràng cười no nê. Còn nó và dây cây thì chỉ gắp thức ăn cho nhau chứ cô tình tứ như hai người kia, vì nó rất xấu hổ. Ăn xong thì nó chủ động dẹp, dây cây thấy vậy liền nói. Để anh giúp em, dây cây ân cần nói. Dạ vậy cũng được, nó ngượng ngùng khi dây cây ở cùng nó. Chỉ có dây cây và nó ở trong nhà bếp dọn dẹp rồi rửa chén, còn mấy người kia thì biết ý của dây cây nên nói dối là có việc cần làm nên trốn việc để cho hai người hị được nói chuyện. Cảm ơn em về buổi tiệc hôm nay. Dây cây nói, dạ cô có gì, em muốn làm cho tiền bối bất ngờ thôi mà, và lại từ khi tụi em debut, em khi quan tâm anh nên nhân dịp này muốn bù lại thôi mà. Ngoài thì nói vậy chứ thật ra trong lòng nó nghĩ khác, nó nghĩ nó muốn được gần dây cây hơn và cũng muốn được tìm hiểu anh nhiều hơn. Em chỉ nghĩ như vậy thôi sao, lúc em xuống lấy chìa khóa, khi anh A em hỏi em có biết hôm nay là ngày gì cô thì anh tưởng em đã quên sinh nhật của anh rồi chứ. Dây cây vẫn còn giận chuyện lúc chưa, đâu phải là em cố ý đâu, em chỉ muốn làm cho tiền bối một bất ngờ thôi mà, tiền bối đừng giận em nha. Nó xin lỗi dây cây vì đã làm cho dây cây lo, nó chớp mắt như con cún con làm cho dây cây có thể nào giận nó được nhưng dây cây vẫn chưa chịu. Cô anh cô ra lỗi cho em đâu, trừ khi... Dây cây ngập ngừng, trừ khi sao ạ, nó hỏi lại khi cô thấy dây cây nói tiếp. Trừ khi em hôn anh mới tha lỗi cho em. Em, mặt nó bây giờ rất đỏ khi nghe dây cây nói nó hôn anh, nhưng chưa kịp lên tiếng thì dây cây đã kéo nó lại gần người anh và đặt lên một nụ hôn rất nồng nhiệt. Suga tính vào bếp lấy một chai nước ra uống nhưng thấy cảnh này anh cô nỡ phá hoại giây phút riêng tư của hai người, anh cười khúc khích đi ra. Khi đi ra về thấy Suga cười như điên mới hỏi. Suga huynh bị gì sao, huynh nói vào lấy nước nhưng nước đâu. Về chìa tay ra xin nước, anh tính lấy nhưng cô nỡ phá hoại giây phút riêng tư của người ta nên đi ra. Suga nói đến đây bỗng cười như điên, mọi người thấy tò mò nên tính đi vào xem thử thì bị Suga chặn lại nhưng Suga cô chặn nổi nên cho mọi người muốn làm gì thì làm. Khi vào thì một cảnh tượng thật là lãng mạn, hai người nó vẫn còn ôm hôn nhau nồng nhiệt, dây em thấy vậy liền nói. Hai đứa nó sao nhiều oxy thế nhỉ? Dây em đùa nhung nhanh chóng mọi người đi ra để cho hai y tụi nó riêng tư. Sau khi dọn dẹp xong thì mọi người cùng nhau đi dạo quanh công viên. Họ mặc đồ rất kín vì sợ có phóng viên rình nên đi đến gần chỗ khuất người nên ai cũng bỏ hết đồ ra và đi dạo như những cặp tình nhân. Khỏi phải nói rồi, vì ở đây có tới hai cặp tình nhân hị đang nắm tay nhau đi vui vẻ. Cô khí thật là trong lành phải cô nào? Dây ết nói, ước gì ngày nào cũng được như hôm nay thì tốt biết mấy nhỉ? Dây em nói, dù là những người đã nổi tiếng nhưng họ cô kiêu ngạo, ngược lại họ rất là thân thiện. Khi đi dạo xong thì họ ai về phòng nấy và đi ngủ để chuẩn bị cho những lịch trình ngày mai, cách chương.